Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, chính mình đem đầu nhặt lên tới. 12, hắn sẽ không nói dối. Tùy lộ khắc hẳn là xác thật là làm ra tới, tùy lộ khắc là làm ra tới. Nhưng bởi vì nào đó nguyên nhân, tùy lộ khắc ở không có nhìn đến thành quả dưới tình huống. Liên quan cấu tứ cùng bị đánh cắp, là ý tứ này sao? Quạ đen lập tức gật đầu, nói như vậy nói. Hẳn là còn có một cái độc thủ ở sau lưng mới đúng, hắn vì cái gì muốn đánh cắp cấu tứ? Hoặc là, này hết thảy lại là do Dung làm. Bảo không chuẩn hắn có thể hay không làm ra này đó, Lê Ca hỏi. Tát La kêu ngươi lại đây mục đích là cái gì? Giọng nói của nàng nghiêm túc một ít, cho nên quạ đen cảm xúc cũng bị đè ép xuống dưới, kêu ta. Kêu ta lại đây kéo dài các ngươi thời gian. Hắn có chút lời nói, muốn cùng Do Dung đại nhân nói, nam nhân nghe được lời này. Mặc không lên tiếng mà trở về đi, lúc này. Hành lang bên ngoài truyền đến một trận cùng loại bóng đá lăn đến trên mặt đất thành âm siêu nói. Xong, nó một bộ mau khóc bộ dáng. Xin tha, đừng giết ta không muốn chết, Phi Thu nói, nó năng lực là sinh ra hư ảnh, giống như vừa mới các ngươi nhìn đến những cái đó. Nếu là như vậy thả chạy nó, mặt sau muốn lại đối khởi chiến tới, chính là trói buộc, nó dựa vào cái gì phát ra năng lực. Lê Ca hỏi, kia quạ đen không có tinh thể, chỉ có một trái tim, cánh bị rỡ xuống tới, hành động năng lực đại suy giảm, đã là không phải các nàng đối thủ, nếu là muốn đánh nói, chỉ còn về điểm này năng lực có thể kéo điểm thời gian, nó cánh. Không có cánh, nó chính là chỉ đi mà gà, không gì dùng, nghe được lời này, Lê Ca mày chọn một chút, Phi Thu. Ngươi nhưng đừng nghĩ mặt khác sự tình gì a, ta sẽ không đồng ý, cũng sẽ không cho ngươi cơ hội. Lê Ca, ta chính là ngẫm lại cũng không được. Nàng suy một tiếng đạm cười, tùy tay một đầu, đem tước ảnh đao quăng ra ngoài. Đao ở không trung nhanh chóng xoay tròn sau, ở quạ đen đột nhiên trợn to trong ánh mắt, lưu loát mà cắt lấy nó mặt khác nửa chỉ cánh a. Quạ đen bén nhọn mà đau kêu một tiếng, ngay sau đó phanh mà rớt đến trên mặt đất chỉ là ngẫm lại sao. Kia cũng không được, dù sao ngươi đều sẽ không bị ta bắt được không phải sao. Lê Ca xoay người, một bên hướng ra ngoài đi, một bên tiếc nuối, ngươi liền như vậy điểm đại, cho ta tắc không đủ nhét kẽ răng, vậy ngươi kẽ răng rốt cuộc là có bao nhiêu đại. Phi Thu tức giận đến mao đều dựng thẳng lên tới, ta chỉ là một hệ thống mà thôi a. Ngươi tưởng đối ta làm cái gì? Lê Ca đi đến chỗ ngoặt, nhìn mắt phòng, còn âm u, lúc trước nam nhân cùng giờ đều đã đi vào. Hẳn là không có gì vấn đề lớn, nàng dắt ra ôn nhu ý cười. Thanh âm mềm như bông hòa hòa khí khí mà đối Phi Thu nói. Ngoan, là thời điểm nói. Ta sẽ nói cho ngươi, thanh âm dị thường ôn nhu. Kêu Phi Thu lập tức khơi dậy một thân nổi da gà, nói xong. Lê Ca đi vào phòng, trong phòng, nam nhân đứng ở cửa, cùng hắn đứng chung một chỗ. Còn có giờ, mà bọn họ đối diện, trống không một vật mặt nạ hơi hơi rung động, như là thực hưng phấn. Nó thấp giọng nói cho Lê Ca, nó nghe thấy được con mồi hương vị. Như vừa mới như vậy, Lê Ca mặt vô biểu tình. Hỏi, bọn họ người đâu? Nam nhân mày nhíu nhíu. Nói, bọn họ, ta tiến vào thời điểm. Liền như ngươi hiện tại nhìn đến như vậy, Cố Nam Xuyên cùng Do Dung. Không biết hướng đi, cũng không rõ ràng lắm rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì, giờ sâu kín mở miệng. Hẳn là bị Tát La bắt đi. Chúng ta qua đi đem người chào trở về không phải được rồi. Lê Ca đi đến phía trước Do Dung đứng vị trí, trầm mặc nửa khắc lúc trước, Do Dung đi đến nơi này, là vì lấy ra yên hoa pháo, nhưng là bọn họ cũng không có nhìn đến yên hoa pháo ở nơi nào, có lẽ là ở chỗ này. Có lẽ đã bị Tát La lấy đi, mặc kệ thế nào. Bọn họ vẫn là muốn cẩn thận mà kiểm tra một lần mới được, Lê Ca nói. Chúng ta hiện tại không thể qua đi, vì cái gì? giờ lại khôi phục lúc trước như người giống nhau. Biểu tình sinh động, Do Dung bị bắt, chúng ta muốn dựa vào hắn mới có thể tìm được Yên Hoa Pháo không phải sao? Sắp thật, Lê Ca nói. Nhưng là chúng ta hiện tại cũng không biết Yên Hoa Pháo ở nơi nào. Tát La ở nơi nào? Hắn nếu là về tới phân xưởng. Ngươi đừng quên, phân xưởng vào không được thế giới này. Có thắng lợi giả, có kẻ thất bại, ngươi biết trong đó ý nghĩa cái gì sao? Giờ vẻ mặt mờ mịt, ý nghĩa cái gì? Nam nhân khẽ thở dài. Ý nghĩa, cần thiết phải có lựa chọn. Mặc kệ đại gia hay không biết chính xác phương hướng, đều cần thiết phải có một phương là kẻ thất bại, này một ván tính chất. Giống như Lê Ca lần đầu tiên gặp được thế giới kia cần thiết muốn dẫm lên đồng bạn thi thể bò lên. Trên đi, chỉ là tại đây phía trước, bọn họ còn không có người có cái kia nắm chắc, nói chính mình lựa chọn chính là chính xác nhất, bất quá duy nhất xác định chính là chính mình biến thành thắng lợi kia một phương sau. Thất bại kia một phương liền sẽ khai ra chìa khóa, nếu là chính mình thất bại. Chính mình liền có được chìa khóa, giờ chớp chớp mắt. Gian nan địa lý giải ra tới. Nga, nguyên lai là như thế này. Chúng ta đây làm sao bây giờ nha? Nam nhân thở phào một hơi. Trước muốn xác nhận Yên Hoa Pháo cũng không có bị đem đi đi, Lê Ca gật gật đầu, chỉ là. Bọn họ cũng không biết Yên Hoa Pháo đặt ở nơi nào. Muốn tìm lên, cũng tương đối có điểm khó khăn, giờ buồn rầu nói. Ta nhất không am hiểu chính là tìm đồ vật, bằng không ta đi ra ngoài nhìn xem, các ngươi ở chỗ này tìm đi. Tựa hồ là nghĩ tới cái gì? Nam nhân gật gật đầu, thuận miệng nói, ngươi nhìn xem phân xưởng có hay không động tĩnh gì, nàng cũng không thuộc về người chơi một liệt. Bởi vậy hẳn là không chịu quy tắc hạn chế, hai người đem phòng tìm một lần. Thời gian thực mau liền nhắc nhở chỉ còn 17 tiếng đồng hồ, nhưng là bọn họ cái gì đều không có. Tìm được, mà giờ cũng vẫn luôn không có trở về. Lê Ca tìm trong chốc lát, dừng lại nghỉ ngơi, nam nhân cũng dừng lại. Bắt đầu giải tây trang khấu, hắn trước đem áo khoác cởi ra. Lại đem nút tay áo cởi bỏ, phiên chiết tới tay khuỷu tay chỗ. Động tác không nhanh không chậm, tất cả đều chiết hảo lúc sau. Mới đi đến ngăn tủ biên, cơ bắp đường cong nhưng thật ra kiện mỹ sạch sẽ. Động tác cũng khổng võ hữu lực, nhẹ nhàng liền đem ngăn tủ nâng khai. Lộ ra mặt sau vách tường tới, Lê Ca lui về phía sau hai bước. Nhìn ngăn tủ rơi xuống đất, nàng sâu kín mà tới một câu. Sức lực rất đại, nam nhân ân, một tiếng. Không có trả lời, ngươi tên là gì tới? Ta quên mất, nam nhân sửng sốt. Không nghĩ tới sẽ nghe được nàng hỏi cái này vấn đề. Hắn nhăn lại mi, ngươi quên ta là ai? Ân, Lê Ca hỏi lại, ngươi là ai? Không phải mặt ngoài ý nghĩa thượng, Lê Ca đối với trước mặt không khí. Lại lần nữa đặt câu hỏi, ngươi là ai? Nói xong, trước mặt người, phanh một tiếng biến mất ân. Còn có một con, Lê Ca đỡ đỡ có chút phát đau thái dương, xem ra. Các nàng lần này cần đối mặt đối thủ, mới 3 tuổi sao, như vậy mê chơi quá mọi nhà trò chơi. Nhưng Lê Ca không có tâm tư bồi bọn họ chơi, nàng chậm rãi nâng lên tay phải. Từ lòng bàn tay toát ra một đoàn quang đoàn, dần dần biến ảo thành đao bộ dáng. Từ mũi đao bắt đầu, đến cuối cùng chuôi đao, Lê Ca tay nắm chặt, liền đem tước ảnh đao vững chắc mà nắm tới tay chung, truyền thuyết. Tức ảnh đao nhưng thiết thế gian sở hữu vật, Lê Ca một đao. Trống rỗng bổ đi xuống, rõ ràng cái gì đều không có đụng tới. Lại mơ hồ nghe được như là pha lê vỡ ra thanh âm siêu tựa hồ ở trong không khí. Có cái gì bị chém ra vết rách, Lê Ca không chút do dự. Tiếp tục chặt bỏ đệ nhị đao, đệ tam đao, đệ tứ đao, Lê Ca không ngừng biến hóa vị trí. Khoảng rõ ràng tình huống nơi này, nàng ở một cái trong không gian mặt. Sáu mặt thể, tức ảnh đao đối chúng nó hữu dụng, chỉ là bởi vì cấp bậc quá thấp, tác dụng cũng không lớn, Lê Ca cơ hồ mỗi một cái mặt đều gõ một chút. Cũng chỉ là làm chúng nó trên người mang theo điểm thương, nàng lại dừng lại. Nghỉ ngơi trong chốc lát, thân thể này tuy rằng khỏe mạnh, nhưng là ở thể năng phương diện, hoàn toàn không đạt được Lê Cai yêu cầu. Thả liền tính ở hiện thực bên trong đi huấn luyện, cũng không đạt được chính mình dĩ vãng thành tích cho dù là mỗi quá một cái thế giới. Thân thể tố chất cũng sẽ tương ứng đề cao không ít thả so với cái thứ nhất thế giới. Hiện tại thân thể thừa nhận năng lực xác thật cũng ở dần dần biến cường, Lê Ca ngáp một cái. Thong thả mà nhắc tới đao, đem mũi đao để đến trước mặt cái chắn thượng. Mặt khác một bên, bên chân một viên đầu nhanh chóng mà đi phía trước lăn. Nam nhân giày da dẫm lên sàn nhà thanh âm càng thêm rõ ràng mà truyền tới trong tai, ca ca. Từ từ ta sao, trên mặt đất, giờ tựa làm nũng ngữ khi nói, nam nhân liền xem đều không xem. Chính mình đem đầu nhặt lên tới, chính là ngươi đi được quá nhanh đi, giờ mới quay đầu xem một. Cái còn ở nửa đường thượng thất tha thất thểu mà đi tới. Thường thường quăng ngã một chút thân thể, có điểm ghét bỏ, nó đi được quá chậm đi, nam nhân, ngoặc kép, hắn tiếp tục bước nhanh đi phía trước đi, giờ lăn chính mình đầu. Thực mau liền đến cửa, lại niệm lên trong môn nào đó thấy nàng bộ dáng này liền sợ hãi đến dịch bất động chân nhân vật. Nàng lập tức nhăn lại mày đẹp, hướng nam nhân nói, đem notebook cho ta mượn đi, ta muốn vẽ xoắn ốc. Ngươi tưởng nguyên rủa ai? Nam nhân cũng ngừng bước chân, tiến đến đẩy cửa, thuận tiện nhìn nửa người liếc mắt một cái. Vẫn như cũ là màu trắng to rộng quần áo. Không biết nơi nào lấy quần áo. Trừ bỏ quá dài điểm, giống như cũng không có gì đại vấn đề, nửa người kéo hoàn toàn vô pháp coi vật thân thể. Nhưng thật ra một đường sờ hướng hai người phương hướng, mà lúc này... Trong phòng truyền đến một tiếng bén nhọn đau tiếng kêu, nam nhân lập tức đẩy cửa ra, trong phòng. Lại là cái gì đều không có, giờ thân thể chạy tới nam nhân bên cạnh người. Thuần thục mà nắm lên giờ. Ngay sau đó, một phen tạp hướng nam nhân nhanh chóng lắc mình một trốn. Sai khai giờ công kích, giờ nhanh chóng đem đầu an đến thân thể thượng. Một phen chiều nam nhân chảo qua đi. Không có gì bất ngờ xảy ra. Nam nhân tránh ra một đòn chí mạng, tay theo nàng giơ tay phương hướng, một đường véo thượng cơ hồ hoàn toàn không có tạm dừng. Nam nhân ở nhanh nhất tốc độ, cướp lấy quyền khống chế, giờ hoảng sợ mà mở to hai mắt đúng rồi, nam nhân bỗng nhiên tới một. Câu, ở giờ hoảng sợ phía trước, từ nam nhân giữa mày. Phát ra một đoàn rồ quang, lam quang nhanh chóng chui vào giờ giữa mạch, xiếp nhiên. Giờ thống khổ mà hoạt ngồi vào trên mặt đất, quanh thân phanh một tiếng tán thành trong không khí cho bụi, hắn mở cửa, vừa lúc. Nhìn đến Lê Ca đem tức ảnh đao mũi đao chỉ chống không khí, ngay sau đó. Nàng điểm đao nhẹ nhàng một gõ, trước mặt trong không khí sáu mặt thể cái chán, ở trong nháy mắt. Theo hoa khai hoa văn tất cả đều hóa thành bột mịn, người đã trở lại, Lê Ca chậm rãi nâng lên mí. Mắt, hết chương.